Xuyên thành nữ phụ ác độc, chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Giang gọi điện thoại cũng không tạo thành ảnh hưởng gì cho Giang Minh Viễn. Ngày hôm sau ăn cơm sáng xong, bọn họ liền chuẩn bị xuất phát trở về thành phố S, địa điểm nghỉ phép đã lựa chọn xong, là một đảo quốc du lịch nhiệt đới nổi tiếng toàn cầu. Giang Minh Viễn tất cả hành trình đều an bài thỏa đáng, cố gắng cho người nhà trải nghiệm tốt nhất buổi chiều bọn họ về đến nhà. Sau khi thu thập một phen chuẩn bị buổi tối lên máy bay, nhưng mà trước đêm bọn họ xuất phát, Giang Minh Viễn lại nhận được một cuộc điện thoại. Điện thoại có liên quan đến công việc, nhận điện thoại biểu tình nhẹ nhàng trên mặt anh liền biến mất không thấy, nói với Trình Hoan. Xin lỗi, anh khả năng không có biện pháp đi chơi cùng hai người. Không có việc gì, dù sao khi nào đi du lịch đều có thể, anh có chuyện liền đi đi. Công việc đương nhiên quan trọng hơn du ngoạn, Trình Hoan cũng chưa nói gì. Cô nhanh nhẹn sửa sang lại hành lý cho người kia, đưa người xuống lầu. Tài xế đã chờ ở dưới lầu, nhìn người lên xe, Trình Hoan có chút lo lắng hỏi. Sự tình không nghiêm trọng chứ, Nguyệt, không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Giang Minh Viễn trấn an cô, đừng lo lắng, trên thực tế chuyện cũng không nhẹ nhàng như anh nói. Nơi xảy ra chuyện là hạng mục đảo du lịch của Giang Thị ở nước Y, nơi này gặp phải một trận bão nghiêm trọng nhất trong 10 năm gần đây. Thổi đổ một cái cần chụp hình tháp trên công trường, đập vào hai người qua đường. Việc này Giang Thị cũng là tai bay vạ gió, lúc bọn họ biết bão tới cũng đã cho công nhân nghỉ, thiết bị cũng đều gia cố, theo lý thuyết sẽ không ra vấn đề gì. Nhưng ai cũng không nghĩ tới trận bão vốn dĩ không được coi trọng sẽ có uy lực lớn như vậy, cũng không ai nghĩ đến trời bão còn có người dám ra ngoài lắc lư. Bão mạnh nhất cộng thêm người qua đường không sợ chết, tạo thành cái kết quả đau thương này. Nguyên bản chuyện này, Giang Thị nhận xui xẻo bồi thường tiền là được, người phụ trách bên kia cũng làm như vậy. Nhưng không may là quốc gia nơi có công trình đêm trước đang bầu cử, đảng cầm quyền và đảng đối lập mỗi ngày công phạt nhau. Hạng mục đảo du lịch của Giang Thị là chiến tích của đảng cầm quyền, đã sớm bị đảng đối lập coi là cái đinh trong mắt, gặp được loại chuyện này, không có khả năng không dẫm một chân. Đảng đối lập nương vào lần ngoài ý muốn này kích động cảm xúc dân chúng phản hoa. Lấy này chèn ép đảng cầm quyền. Hạng mục khách sạn của Giang Thị bị bắt đình công, tập đoàn đầu tư rất lớn vào đây, trì hoãn nhiều hơn một ngày liền phải tổn thất thêm một ngày, không có biện pháp, chỉ có thể ông chủ lớn Giang Minh Viễn ra mặt đi đàm phán. Loại chuyện này Giang Minh Viễn gặp được không ít hơn một lần, cũng coi như ngựa quen đường cũ. Đầu tiên anh công khai an ủi người nhà người chết, lại tăng thêm một khoản bồi thường. Con số tiền bồi thường tuyệt đối có thể làm đại đa số người thèm khát. Làm xong công tác mặt ngoài, anh lại âm thầm bắt đầu tiếp xúc nghị viên hai đảng, hy vọng bọn họ đừng liên lụy Giang Thị. Đi TV kỳ thật mặc kệ là đảng cầm quyền hay là đảng đối lập, đều không hy vọng hạng mục của Giang Thị xảy ra vấn đề gì. Diện tích lãnh thổ quốc gia bọn họ nhỏ, công nghiệp cũng không phát triển, lại không có khoáng sản gì ghê gớm, toàn dựa vào du lịch tăng thu nhập. Mà đảo du lịch của Giang Thị một khi xây dựng xong, tăng thêm sức hấp dẫn cực lớn đối với du khách các nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nói là nói như vậy, trên thực tế khi đối mặt với phiếu bầu, những cái chính khách đó chuyện gì cũng có thể làm được. Giang Minh Viễn cả ngày du tàu giữa hai đảng, bỏ rất nhiều công phu, mới tạm thời thuyết phục bọn họ đừng gây ồn ào hạng mục đảo du lịch. Mà lúc này, kỳ nghỉ Tết M lịch đều đã qua. Xử lý xong việc rồi khi nào anh trở về? Trong phòng khách, Trình Hoan ngồi xếp bằng trên sofa, ăn dâu tây trò chuyện video với người kia. Mấy ngày bận rộn, người đàn ông rõ ràng gầy một ít, cũng đen rất nhiều, cô có chút đau lòng. Trở về bồi bổ cho anh, nhanh thôi, người đàn ông nheo giữa mày, trên mặt là mệt mỏi không thèm che giấu. Ngày mai còn có mấy người phải gặp, gặp xong liền có thể trở về, em đi ngủ sớm một chút. Không cần lo lắng cho anh. Cách chương.